vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Yên khi đối mặt với những tình huống như thế này rõ ràng đều rất thành thạo, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn có thể nở một nụ cười tuyệt đẹp. Chính ngay lúc này, bọn họ bị phóng viên chặn lại. Cô Yên, liên quan đến tin tức của cô và cậu ba nhà họ có, cô có cái nhìn như thế nào? Nghe đồn, cô chính là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Cố, hiện giờ nhà họ Cố chỉ còn cậu ba là chưa cưới vợ sinh con, cô có gả cho cậu ấy không? Xin lỗi, giữa tôi và anh ba chỉ có tình cảm anh em. Vậy tin đồn cô là con dâu nuôi từ nhỏ có phải là thật không? Nếu như là thật vậy tôi và anh ba đã ở bên nhau từ sớm rồi. Cô Yên thong thả ung dung trả lời câu hỏi. Phóng viên nhìn thấy cô ấy không còn giá trị nào để truy hỏi nữa liền chuyển micro sang hướng Hứa Minh Tâm. Cô Minh Tâm, giữa cô và cậu Ngôn Hải có quan hệ như lời đồn đại không? Cô Minh Tâm, tôi biết được cô và nhà họ Cố rất thân thiết, đặc biệt là rất thân với cậu ba nhà họ Cố. Cô có biết nhiều chuyện riêng tư của cậu ba không? Hôm nay chị gái của cô kết hôn về làm dâu nhà họ Cố, không biết cô có noi gương chị gái mình về làm giàu một gia đình giàu có không? Cô nghĩ thế nào về cậu Ngôn Hải? Cơ thể Hứa Minh Tâm cứng đờ khi nghe thấy những lời nói sắc bén này. Họ rất tôn trọng Cổ Yên nên không dám đến quá gần. Nhưng khi đến chỗ cô thì họ tràn về phía trước như ong vỡ tổ. Nếu không có Cổ Yên ở đây thì chắc micro đã chọc thẳng vào mặt cô. Hứa Minh Tâm có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra. Cô nhát gan, cô chưa bao giờ thấy nhiều phóng viên như vậy, họ cấm micro hỏi chuyện như cấm những lưỡi liềm sắc bén. Lúc này Cố Gia Huy đang đứng trên boong tàu, khi anh nhìn thấy cảnh này thì hai tay âm thầm siết chặt, trái tim như bị treo lên. Dáng người yếu ớt của cô ấy bị vây quanh bởi đám người ấy trông thật nhỏ bé và bất lực. Sắc mặt cô tái nhợt, anh thực sự lo lắng cô sẽ ngất đi. Anh không tự chủ tiến lên một bước nhưng lại bị Khương Tùng Anh ngăn lại. Thưa anh đã quên cái đêm mà anh và cô Minh Tâm gặp nhau lần đầu tiên? Cô Minh Tâm đã khôn ngoan đáp lại câu trả lời của giới truyền thông như thế nào sao? Nhưng hai lần này khác nhau, lần này có quá nhiều người, tôi sợ cô ấy, nếu anh đi giúp cô Minh Tâm bây giờ thì tôi sợ rằng sẽ gây phiền phức cho cô Minh Tâm. Cô Minh Tâm còn đang đi học, nếu gây ra chuyện ồn ào thì không tốt. Khương Tùng Anh nhìn thấy cũng chỉ để trong lòng, nếu bây giờ không kiên nhẫn được mà gây ra lộn xộn thì không ổn chút nào. Hơn nữa vẫn còn cô Tư ở đó, với tính cách nóng này của cô Tư thì sẽ không cam chịu đâu. Có cô Tư ở cạnh cô Minh Tâm thì cô Minh Tâm nhất định sẽ không sao. Nghe vậy Cố Gia Huy chỉ có thể co nén lo lắng và chờ Cổ Yên ra tay. Cổ Yên đang do dự không biết nên để Hứa Minh Tâm tự vượt qua hay để mình giúp. Cô lo lắng nhìn Hứa Minh Tâm rồi siết chặt bàn tay nhỏ đã đầy mồ hôi vì lo lắng của mình. Cách chương.